Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1469, chương 1495, Băng Hoàng vừa ra. Tuyết phong vạn dặm, giữa không trung, nguyên rủa vẫn còn tiếp tục. Bất quá Dương Chân đã không cần thiết, như hắn lời nói, thiên địa này ở giữa, nếu như có đồ vật gì có thể nguyên rủa hắn, vậy hắn phải mau đem người này tìm đến uống hai chén. Dương Chân xuất hiện tại thiên địa này ở giữa, vốn chính là một cái bắc, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nguyên rủa có thể so sánh xuyên qua càng nghiêu bước. Dương Chân thật đúng là không tin cái này ta. Lúc trước Đông Hoàng Đại Đế ấn ký ra trên người bây giờ cũng nói là nguyên rủa, kết quả là còn không phải bị Dương Chân dễ như trở bàn tay cho quên mất. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Chân từ thần ma hậu duệ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Cách đây mấy năm, đến mức sớm bao nhiêu năm, liền thần ma hậu duệ cũng không biết, chỉ là biết rõ lúc trước xuất hiện mấy người tại thần ma hậu duệ thánh địa bên ngoài đã làm những gì sự tình. Về sau thần ma hậu duệ tai nạn liền bắt đầu rồi. Qua nhiều năm như vậy, thần ma hậu duệ đã dần dần có thể khống chế loại này huyết độc, chỉ là lại không cách nào loại trừ trên người huyết độc. Thậm chí liền vừa mới ra đời hài đồng trên thân đều đã có thể di truyền lại. Nghe đến đó, bảo tì khí kim ưng đại đế một bàn tay đập nát một cái to lớn tảng đá. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, giữa thiên địa còn có như vậy phát dồ người. Lâu Oa Lý trên mặt hiện lên một tia đắng chát, mở miệng nói ra, đây hết thảy đều muốn từ một cái truyền thuyết bắt đầu. Dương Chân vừa muốn nhường Lâu Oa Lý nói ngắn gọn, kim ưng đại đế bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái thần ma hậu duệ kia có thể nắm giữ thần ma lực lượng truyền thuyết. Lâu Oa Lý nhẹ gật đầu, nói ra, bọn ta thần ma hậu duệ bất quá là nhận thần ma chiếu cố một cái tộc đàn, chỗ nào có thể nắm giữ thần ma lực lượng. Trên thực tế giữa thiên địa căn bản không ai có thể nắm giữ thần ma lực lượng. Thần ma, đó là siêu thoát thiên địa tồn tại. Siêu thoát thiên địa tồn tại. Kim ưng đại đế hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Lâu Oa Lý nói ra, theo lão phu biết, các người thần ma hậu duệ tổ tiên chính là một tôn chiến thần. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là có thể sử dụng thần ma lực lượng a. Nghe nói như thế, Lâu Oa Lý bọn người toàn thân chấn động, hai mặt nhìn nhau ở giữa, sắc mặt phức tạp, thật lâu chưa hề nói lời nói. Kim ưng đại đế hừ lạnh liên tục, nhìn xem Lâu Oa Lý nói ra, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, cho nên ngươi không có nói thật với chúng ta. Dương Chân một mặt hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia to lớn xa tử chiến thần, tò mò hỏi, tổ tiên của các ngươi đã vậy còn quá to lớn, đây quả thực không thể a, tựa như là hai cái chủng tộc lớn như vậy tổ tiên, sao có thể sinh ra nhỏ như vậy người đến? Chẳng lẽ những chiến thần này có thể tùy ý huyễn hóa thân thể hay sao? Vãi cả đào, gần như yêu, thần ma hậu duệ tộc đàn đã từng nhận ma thần chiếu cố, tổ tiên là một cái chiến thần, vẫn là nói tổ tiên của bọn hắn đã từng cùng một cái nhân loại nữ tử yêu nhau. Này cũng không phải là không được. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, Lâu Oa Lý cười khổ nói, Kim đại đế lời nói không ngoa, bất quá cũng không phải là Dương tiểu hữu suy nghĩ như vậy. Thần ma hậu duệ tổ tiên đúng là một vị thần ma dưới trướng chiến thần, chỉ là đó là hoàn toàn huyết mạch ở dưới tổ tiên. Từ đó về sau, tộc ta liền cũng không có xuất hiện nữa hoàn toàn huyết mạch tộc nhân. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, đây quả thực tựa như là siêu Saiya huyết thống một dạng. Chỉ là Dương Chân thật sự là không nghĩ tới chính là thần ma hậu duệ tổ tiên, thật đúng là thần ma dưới trướng một vị chiến thần, trong truyền thuyết chiến thần. thật tồn tại. Dương Chân tò mò hỏi, bọn hắn đến cùng là một đám dạng gì chỗ tồn tại? Thiên địa đại kiếp cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Cái này đã quan hệ đến toàn bộ thiên địa bí mật. Nghe được Dương Chân vấn đề, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Lâu Hoa Lý trên thân. Lâu Hoa Lý sắc mặt phức tạp, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, thần ma tự nhiên là tồn tại, mà lại thiên địa đại kiếp cũng xác thực cùng thần ma có quan hệ. Mẹ nó, Dương Chân vỗ đùi, lập tức nổi giận, quả nhiên cùng bọn gia hỏa này có quan hệ. Có quan hệ gì? Bọn hắn tại sao muốn hủy diệt thiên địa? Dương Chân bỗng nhiên lại có chút mơ hồ. Cùng bọn hắn có quan hệ rồi, nhưng đến ngọn nguồn quan hệ thế nào? Bọn hắn lại vì sao sẽ làm như vậy? Lâu Hoa Lý cười khổ một tiếng, nói ra, cái này liền không phải lão phu có thể biết. Chỉ là tổ tiên đã từng đề cập tới một câu, nói là thần ma cũng có bất đắc dĩ. Cái rắm bất đắc dĩ? Dương Chân nhếch miệng, đám người kia nếu như cũng có bất đắc dĩ lời nói, cái kia trong thiên địa này còn có ai không bất đắc dĩ? Chỉ là hiện tại sinh khí cũng không có. Bọn gia hỏa này nghe nói siêu thoát thiên địa, đến bây giờ cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Mặc kệ ở nơi nào, thiên địa này bọn hắn là đừng nghĩ tiến đến rồi. Thần ma mặc dù siêu thoát thiên địa pháp tắc, có thể thiên địa pháp tắc tồn tại là độc lập. Nếu có siêu thoát thiên địa pháp tắc lực lượng cưỡng ép can thiệp thiên địa diễn hóa, cái kia toàn bộ thiên địa liền sẽ oanh một tiếng, niết bàn trùng sinh. Bên này là cho dù 10 phần yếu ớt thiên địa, cũng sẽ không phải chịu cường đại tồn tại nô dịch nguyên nhân. Thần ma tạm thời để qua một bên. Dương Chân hiện tại đối thần ma hậu duệ tổ tiên ngược lại là có rất nhiều lớn hứng thú. Đoán chừng tiện mèo hỗn đản này nhường Dương Chân đáp ứng ma thần hậu duệ, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Dương Chân nhìn một chút phía sau Sa Tử chiến thần, tò mò hỏi, vừa rồi các ngươi là như thế nào khu động cái này chiến thần pho tượng? Nghe nói như thế, Tuyết Nga đi ra, vừa cười vừa nói, ta, máu, tộc nhân có thể điều khiển. Dương Chân giật mình, xem ra thần ma hậu duệ này thật đúng là thần thông quảng đại, có được chính mình chỗ đặc biệt. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này làm gì? Không phải nói Nam Cương có một cái ma thần thức tỉnh sao? Dương Chân chợt nhớ tới ngoại giới phương Nam bầu trời cái kia một mảnh huyết hồng. Đại địa kịch liệt chấn động, phảng phất giống như ma thần tỉnh lại, chấn động toàn bộ thế giới. Hỏi xong câu nói này sau đó, Dương Chân liền vui vẻ. Vừa rồi còn cảm thấy thần ma không cách nào đi vào thiên địa này. Như thế nói đến, cái này thần ma thức tỉnh nói chuyện cũng đơn thuần vô nghĩa rồi. Quả nhiên, Lâu Hoa Lý vừa cười vừa nói, vậy chỉ bất quá là thần ma phế tích bạo phát đi ra năng lượng thiên địa. Nơi nào có cái gì ma thần có thể tại đại hoang thế giới tỉnh lại? Nếu như có, cái kia đại hoang thế giới tận thế chỉ sợ thật sự muốn tới. Nói đến đây, Lâu Hoa Lý nhìn một chút Dương Chân, trầm giọng nói ra, đến mức chúng ta tại sao phải đi vào nơi này? Là bởi vì, Lâu Hoa Lý hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, là bởi vì chúng ta tính tới ma thần hậu duệ một vị tổ tiên chuyển thế đến nơi đây, chúng ta tới tìm kiếm manh mối. Ai ôi, liền Lâu Hoa Lý đều đi theo đến tìm kiếm đầu mối. Bọn hắn cái này tổ tiên khẳng định là tấm tấm cấp bậc. Quả nhiên, Lâu Hoa Lý vừa cười vừa nói, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, nàng là tộc ta có hy vọng nhất kích hoạt toàn bộ huyết mạch thức tỉnh chiến thần thể một vị tổ tiên. Nghe nói như thế, Dương Chân lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, người cái này tộc nhân là cái gì đặc thù, có thể giúp đỡ bản tao thánh tuyệt không keo kiệt? Người yên tâm, bản tao thánh tại trung đình còn tính là có chút năng lực. tìm người không khó lắm. Lâu Hoa Lý nhẹ gật đầu, hô nhỏ một tiếng, chậm rãi nói, băng hoàng vừa ra, tuyết phong vạn dặm, tổ tiên mỗi một lần chuyển sinh đều là bất đồng khuôn mặt. Lão Phu cũng vô pháp từ bên ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên trên phán đoán ai mới là tổ tiên. Chỉ là câu nói này, là tổ tiên khi còn sống đã từng lưu lại, đã nhiều năm như vậy, tộc ta đời đời truyền lại, chắc là sẽ không sai. Đằng sau cái này vài câu, Dương Chân một chữ đều không có nghe lọt, trong đầu tất cả đều bị một cái chữ lớn bao phủ rồi. Thảo, băng hoàng vừa ra, tuyết phong vạn dặm, cái gì hoàng không tốt, tại sao là băng hoàng? Nghe được hai chữ này, Dương Chân trước tiên liền nghĩ đến Hàn Yên Nhi. Quả nhiên, Dương Chân quay người nhìn về phía Hàn Yên Nhi thời điểm. Hàn Yên Nhi biểu lộ muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.